Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 771, Người trẻ tuổi không nói võ đức. 1. Sao sao CVT, Nhật Quỹ bóng mặt trời, quầng mặt trời, đồng hồ Nhật Quỹ, dựa vào bóng của mặt trời để ước lượng giờ giấc, thay thế Đại Hắc Tán, xuất hiện tại mệnh vụ bên trong Nhật Quỹ mệnh đăng, chính lấp lánh hào quang. Mặc dù mặt đĩa là ngọc tím, nhưng lửa đèn nhoáng một cái, lại ẩn ẩn có thủy tinh cảm nhận, rực rỡ chướng mắt, ví như côi bảo, cho Hứa Thanh cảm giác, tài chất tựa hồ cùng mình tử sắc thủy tinh, có một chút tương tự, liền phảng phất cái này mệnh đăng, là tử sắc thủy tinh một loại kéo dài, điểm này. Theo cái bóng giờ phút này mãnh liệt run rẩy cùng đinh 132 thiên cung bên trong thần linh thủ trì. Trong lúc ngủ say xuất hiện giấy giụa chi ý, liền có thể giám chứng. Tử sắc thủy tinh, phảng phất theo Nhật Quỹ xuất hiện một chút không đồng dạng biến hóa. Về phần cụ thể, Hứa Thanh khó có thể đoán, nhưng hắn có thể rõ ràng cảm nhận được Nhật Quỹ phía trên như gai xương kim giờ. Trong đó tán ra cùng mình đồng nguyên cùng mạch ba động. Đây mới là hắn huyết mạch biến thành. Điều khác mà cái này kim giờ chợt nhìn là một cây châm, nhưng trên thực tế tại mũi nhọn vị trí tồn tại một cái tiểu điêu khắc, như phóng lớn hơn nhiều lần, có thể rõ ràng nhìn thấy đó là một cái nhìn rất tầm thường cái ghế màu tím. Hứa Thanh mục quang ngưng tụ về phần kim giờ, bốn phía trôi nổi lửa đèn, phảng phất thái dương vờn quanh cây kim chậm rãi di động, đồng thời cũng tạo thành âm ảnh rơi vào trên đĩa ngọc. Tại kia phức tạp khắc độ bên trên vô cùng rõ ràng, đồng dạng đang chậm rãi di động. Hứa Thanh tâm thần mãnh liệt bốc lên, hắn ẩn ẩn đoán được chính mình tạo ra mệnh đăng tại sao lại là cái này một cái tạo hình. Đây hết thảy cùng tử sắc thủy tinh quan hệ cực lớn. Đây là tử sắc thủy tinh cùng ta huyết mạch dung hợp một loại thể hiện. Còn có phía trên này khí tức, Hứa Thanh tâm bên trong thì thào. Hắn mệnh đăng theo kim đồng hồ âm ảnh di động, tại lúc này tán ra cùng quang âm chi bình tương tự khí tức. Đây là thời gian, nhưng cùng ngoại giới thời gian cũng không nhất trí. Nó tại chuyển động bên trong, hạo hãn chi huy ở bên trong bốc lên, ảnh hưởng tới Hứa Thanh thức hải, làm thức hải cuồn cuộn, ảnh hưởng tới Hứa Thanh nhục thân, làm nhục thân rung động, tiến tới còn ảnh hưởng tới ngoại giới, làm cho ngàn trượng vòng xoáy tại cái này ầm ầm chuyển động dưới. Ngăn cách bát phương, cưỡng ép để nơi đây ngàn trượng bên trong thời gian, cùng Hứa Thanh đồng bộ. Kể từ đó, ngàn trượng trong ngoài, tựa như hóa thành hai thế giới, sinh ra rối loạn tại biên giới vị trí bộc phát, vặn vẹo tất cả, đây là mới mệnh đăng tạo thành tại thiên địa một khắc. Bởi vọng cổ đại lục pháp tắc cùng hắn va chạm chỗ tán ra dị tượng. Khác biệt mệnh đăng, dị tượng cũng không đồng dạng, đều là vọng cổ đại lục đối hắn tán thành. Một màn này trên cơ bản có rất ít người có thể nhận ra lai lịch. Dù sao từ xưa tới nay, tận mắt thấy cái này một màn chi nhân, ít càng thêm ít, mà cái này ngàn trượng bên trong Hứa Thanh, giờ phút này khoanh chân ngồi tĩnh tọa, toàn thân lấp lánh hào quang màu tím, một cỗ thần bí chi ý, ở trên người hắn tràn ngập, hắn tâm bên trong gợn sóng. Cũng đang không ngừng đang phập phồng khó có thể bình tĩnh. Hắn nhìn qua trong thức hải hội tụ ra Nhật Quỹ, mặc kệ này mệnh đăng có phải hay không tử sắc thủy tinh cùng tự thân huyết mạch dung hợp mà thành. Nhưng theo Nhật Quỹ bên trên tán ra đồng nguyên cảm giác, để Hứa Thanh rõ ràng minh bạch, cái này liền là chính mình mệnh đăng, cùng hắn lúc trước thu hoạch được cái khác mệnh đăng lúc cảm thụ hoàn toàn khác biệt. Cái khác mệnh đăng, cho dù là dung hợp tại Hứa Thanh thể nội, có thể chung quy cùng Hứa Thanh huyết mạch không có mảy may liên quan. Đối Hứa Thanh tới nói, chỉ là tử vật, hắn có thể sử dụng, có thể mượn lực, nhưng cuối cùng vô pháp đi đến hắn chân chính chủ nhân độ cao sở dĩ. Đối với vọng cổ đại lục tu sĩ tới nói, mệnh đăng tuy tốt, tuy là chí bảo, có thể chỉ có thể tại linh tàng trở xuống. Một khi đến linh tàng, liền không có tác dụng, thậm chí còn cần theo thể nội lấy ra, dùng giảm bớt nhân quả. Đây cũng là tất cả không có đủ huyết mạch dung hợp người khác mệnh đăng chi tu. Chung nhau cảm thụ, có thể theo hiện tại bắt đầu. Đối Hứa Thanh mà nói, không đồng dạng, cái này ngọn theo hắn trong huyết mạch đản sinh mệnh đăng. Có thể tại hắn linh tàng lúc hóa thành một cái cự đại hỏa lò. Vì hắn linh tàng đánh xuống cùng chúa tể đồng dạng cơ sở. Tại kia hỏa lò dưới, Hứa Thanh một khi tiến vào linh tàng, hết thảy vật chất đều có thể bị hắn để vào bí tàng bên trong đi luyện hóa. Làm nó trở thành tự thân chi vật, lớn mạnh chính mình bí tàng, đi ra chí cường chi lộ. Đây là chỉ có cổ hoàng chúa tể hậu nhân mới có thể có được không có gì sánh kịp ưu thế. Mà Hứa Thanh nơi này, thậm chí tiến thêm một bước, hắn không phải hưởng thụ phúc phận chúa tể hậu nhân, hắn là khai sáng phúc phận chi nhân. Sở dĩ mệnh đăng bản thân vẫn tồn tại quá nhiều thần bí khó lường năng lực, cần hắn đi từng cái mở phát ra tới. Lúc này, hắn chỉ là có thể cảm ứng được chính mình mệnh đăng chỗ có chi lực cùng thời gian tương quan. Về phần uy lực, hắn còn không có nếm thử, nhưng trong cõi u minh cảm giác để hắn minh bạch chính mình mệnh đăng cùng cái khác mệnh đăng chiến lực tương tự, cũng không phải là loại kia lập tức tựu có thao thiên chi lực, có thể không nhìn tu vi đi trấn áp bát phương. Hứa Thanh có chút tiếc nuối, nhưng hắn cũng minh bạch kia không thực tế. Chính mình mệnh đăng cùng người khác mệnh đăng khác biệt lớn nhất là sinh cùng tử. Người khác mệnh đăng đối ta mà nói là tử vật, không có tiềm lực có thể nói, chỉ là mượn dùng thôi. Nhưng ta chính mình mệnh đăng, cùng ta sinh mệnh cùng tồn tại, nó có vô hạn tiềm lực, nhưng cùng ta cùng một chỗ trưởng thành. Về phần trên đó lực lượng thời gian, hẳn là đến từ tử sắc thủy tĩnh. Hứa Thanh trầm ngâm, về phần cụ thể, hắn biết được tự thân giờ phút này vị trí hoàn cảnh không thích hợp đi đắm chìm mài mài. Dù sao bốn phía cái này ngàn trượng vòng xoáy, quá mức để người chú ý. Mà Linh Nhi cũng cấp tốc truyền âm, Hứa Thanh ca ca chạy mau, phá hư người đến, thật nhiều người xấu. Linh Nhi thanh âm mang theo khẩn trương. Hứa Thanh thiên đạo dự cảnh mặc dù cũng mãnh liệt, có thể những ngày này từ đầu đến cuối như vậy, lúc này cũng không quá đại biến hóa. Cái này đủ để chứng minh Linh Nhi cảm giác tinh chuẩn hơn, sở dĩ Hứa Thanh không có bất luận cái gì chần chờ. Đè xuống tất cả suy nghĩ, thân thể chìm vào nham tương bên trong, hướng về phía trước cấp tốc tiềm hành, nhanh chóng ly khai nơi đây, đồng thời đem trên thân thể tại mệnh đăng tạo thành hậu tích ra hồng sắc tinh thạch từng cái thu hồi. Lần này, tinh thạch xuất hiện số lượng không ít, lập tức xuất hiện hơn 20 mai. Theo hắn ly khai, ngàn trượng phạm vi vòng xoáy cũng dần dần chậm lại. Tại Hứa Thanh ly khai sau 3 canh giờ, vòng xoáy triệt để tiêu tán. Mà không lâu, một đám kính ảnh tộc tu sĩ theo thiên hỏa hải nơi xa gào thét mà tới. Tới gần nơi này một khắc, cho dù vòng xoáy tiêu tán, có thể lưu lại chi lực vẫn như cũ kinh người. Những cái kia kính ảnh tộc tu sĩ vừa tiếp cận, lập tức liền có người kinh hô một tiếng, nơi này không đúng. Thoại ngữ ở giữa, kia kinh hô chi nhân cấp tốc lùi lại. Hắn ký sinh thân thể, giờ phút này thế mà mắt trần có thể thấy xuất hiện khô héo. Đây không phải là sinh cơ bị lược đoạt, mà là sinh mệnh trôi qua. Một màn này, để này người thần sắc đại biến. Cái khác kính ảnh tộc tu sĩ, cũng là riêng phần mình hấp khí. Nơi này giống như có cường giả hàng lâm. giống như có thiên hỏa hải dưới có thần bí gì pháp bảo xuất hiện. Cùng thời gian tương quan, việc này quá lớn, huống hồ, vừa rồi La Bàn cảm ứng được, lập tức xuất hiện hơn 20 mai thượng phẩm thiên hỏa tinh. Loại này số lượng, có thể khai chiến, ngoặc kép, hết chương.